Ma Ngân, chương 405, Vân Đoan bị diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, lúc trước cũng không nhìn thấy Vân Đoan quân đoàn tiến hành bất kỳ hành động tăng cường nào a, A Minh Tả đáp. Hơn nữa A Minh Tả rõ ràng có thể nhìn thấy. Binh sĩ cấp ngự sư đã đều khống chế lưu văn, bay tới giữa không trung. Nhân số ước chừng gần 100 người. Đối với quân đoàn cấp B mà nói, đây đã là một con số khá là khoa trương rồi. Quân đội mà, kiểu gì cũng phải có một quân đoàn mũi nhọn. Mã Hiết Nhĩ của Vân Đoan quân đoàn tài hoa hơn người. Có lối suy nghĩ nhanh nhẹn. Cộng thêm Vân Đoan quân đoàn có căn cơ rồi. Bởi vậy, lúc trước ta đã hạ quyết tâm. Phải bồi dưỡng Vân Đoan quân đoàn trở thành siêu cấp quân đoàn. Mà hiện tại đã tạm có quy mô rồi. Mạn Đạt khẽ cười nói. Ách Tề Nhĩ nghe vậy, lập tức hiểu ra, khó trách Đặc Luân đột kích quân đoàn tới phòng ngự. Khi chiến đấu khai hỏa thì lại mềm nhũn như vậy. Nếu không phải có ma văn khung máy móc tới, thì đã sớm sụp đổ rồi. Hơn nữa cũng khó trách ngoài Mã Hiết Nhĩ ra, các đoàn trưởng quân đoàn khác đều vô cùng oán than đối với Mạn Đạt. Thì ra, nguồn gốc là ở đây. Mạn Đạt gần như đã rút toàn bộ tinh hoa trong 4 quân đoàn để rót vào trong Vân Đoan quân đoàn. Loại bất công này đã đạt tới mức trắng trợn. Mục đích rất rõ ràng. Chính là muốn chống lại Bối La quân đoàn. Hành vi như vậy quả thực đã khiến cho Ách Tề Nhĩ cảm thấy cực kỳ bất mãn. Đúng vậy, tên Tiêu Hoàng kia tuy rằng cũng không được tốt lắm. Nhưng mà đối với sư đoàn 19 đế quốc, cho tới bây giờ đều là tiến hành giao dịch quang minh chính đại. Không có lấy không một người nào của sư đoàn 19 đế quốc cả. Dám ganh đua như vậy, quả thực là vô cùng không công bình. Lúc trước Ách Tề Nhĩ vẫn có chút thưởng thức đối với Mã Hiết Nhĩ. Nhưng sau khi các chuyện này liên tiếp phát sinh, Ách Tề Nhĩ đã tràn ngập thất vọng đối với Mã Hiết Nhĩ. Huống chi, giờ khắc này, nếu không phải có ma văn khung máy móc của tập đoàn Thiên Xà tới chống đỡ, thì rất có thể phòng tuyến của Đặc Luân đột kích sư đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Nhưng là, trước mắt chiến sự khẩn cấp, tuy có bất mãn, Ách Tề Nhĩ cũng không quá phát tác, chỉ ghi tạc chuyện này vào trong lòng. Mười mấy phút trôi qua, Vân Đoan quân đoàn đã tiến vào trong vùng núi mà 5 chiếc ma văn vận binh hạm kia hạ xuống. Ngọn núi này cũng không cao. Độ dốc cũng vô cùng thoải. Vân Đoan quân đoàn có ước chừng 50 chiếc ma văn xe tăng. Đã phân bố thành hình quạt. Chủ pháo dùng góc 45 độ để hướng lên. Chuẩn bị các cuộc pháo kích vô tình dành cho quân đội trong vùng núi kia. Trên bầu trời, tất cả ma văn chiến đấu cơ của Vân Đoan cũng đang nóng lòng muốn thử. Chúng giống như đàn kên kên sắp thấy tử thi vậy. A Tư Mạc Đan hiện tại đang ở trong Bạch Kình Hào vận binh hạm. Nhìn Vân Đoan quân đoàn hùng hổ bày trận. Sắc mặt hắn Vân không thấy chút dao động nào. Không có kỳ thị, cũng không có khoa trương. Cứ bình thản như vậy mà nhìn. Tướng quân, tất cả đã chuẩn bị xong. Bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công. Phó đoàn trưởng Chát Gia Lạc không nhanh không chậm. Nhẹ hàng báo cáo với A Tư Mạc Đan. Đối phó với đám tôm tép này, chỉ cần nửa tiếng hẳn là đủ rồi chứ. A Tư Mạc Đan hơi nhìn màn hình, nhẹ nhàng nói, không khác là mấy, chỉ cần như vậy thôi. Chát Gia Lạc đáp, A Tư Mạc Đan ngồi trên ghế chủ tọa, cũng không tiếp tục nói chuyện, chỉ hơi vươn tay, chỉ về phía trước. Rõ, Chát Gia Lạc hơi cúi người, chậm rãi đi ra chủ phòng điều khiển. Đồng thời mệnh lệnh cho binh sĩ quân đoàn Thiên Dực số 5 xuất phát. Chính sau vài giây, hộ giáp bên ngoài ma văn vận binh hạm đã mở ra. Từng chiếc ma văn chiến đấu cơ mang hai màu đỏ đen xen nhau bỗng hiện ra. Sau đó giống như mũi tên rời cung, cùng lúc lao lên trên không trung. Ước chừng có hơn 80 chiếc, bởi vì quân đoàn Thiên Dực số 5 đã mở ra ma văn ngăn quét hình. Nên Vân Đoan quân đoàn đang lao vào trong vùng núi cũng tạm thời không biết tình huống bên trong như thế nào. Giờ phút này Mã Hiết Nhĩ đang ngồi trong chiếc xe chỉ huy cực kỳ chắc chắn, quan sát nhất cử nhất động của Vân Đoan quân đoàn. Trưởng quan, chúng ta huy động toàn bộ như vậy, có phải có chút chuyện bé xé ra to hay không?